Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2375, Hoa Kỳ 21. Người đăng, HGSOZMOZESE, đem một vài cái kia làm. Sẽ không để cho người đâm sống lưng của ngươi. Sương mắng vong ân phụ nghĩa. Còn có thể đến một cái tiếng tốt. Ninh Thư, nói. Ngày lễ ngày Tết xách theo một ít lễ tới cửa, làm người chung quanh thấy. Được, tóm lại là một cái tiếng tốt. Hơn nữa làm người trong nhà cũng không thể nói gì hơn. Ta đã biết, mụ mụ đối ta rất tốt. Đồng Đồng gật đầu nói. Ninh Thư, có thể đem ngươi để ở nhà liền rất tốt. Nhưng là, ngươi đối ngươi cha mẹ nuôi có trách nhiệm. Nhưng là đối ngươi ca, ca cũng không có. Ninh Thư nói. Tương lai ngươi ca ca muốn cưới nàng dâu. Muốn mua phòng mới có thể lấy nàng dâu. Lúc này muốn ngươi giúp đỡ. Ngươi, không thể ngốc biết sao. Có ít người liền cùng sâu hút máu đồng dạng. Một khi, dính vào không dứt, lại nói. Đồng Lượng cùng Đồng Đồng căn bản cũng không có liên hệ máu mủ. Cho, dù có liên hệ máu mủ, cũng không phải mẹ hắn. Còn muốn cho hắn mua phòng ốc. Bây giờ trong nhà không có phòng ốc, đợi đến Đồng Lượng cưới vợ thời điểm, khẳng định phải phòng ở. Lúc này liền có thể làm Đồng Đồng xuất tiền xuất lực. Một cái phòng ở không phải số lượng nhỏ, đời này đều có thể mua được một ít khu vực tốt phòng ở. A, nếu như ca ca muốn cưới nàng dâu là ta đây. Đồng Đồng hỏi, Ninh Thư hơi kinh ngạc, chỉ số thông minh online nha. Hoàn toàn có khả năng. Nhưng pháp luật là sẽ không cho phép, bởi vì ngươi bây giờ là nhà này nữ. Nhi, ngươi cùng ngươi ca ca pháp luật đúng không cho phép. Nếu như không đi pháp luật chương, trình cũng là có thể. Không lĩnh giấy hôn, thú, ta đây phải làm gì? Đồng Đồng hỏi, vấn đề này thật là đủ xa. Ninh Thư nói, tất nhiên kiên quyết không đồng ý. Ngươi đối cha mẹ nuôi có phụng dưỡng. Nhưng là đối ngươi ca ca không có. Chờ ngươi có năng lực, có thể xin pháp luật trợ giúp. Tóm lại chính là muốn tận lực thoát ly cái nhà này. Theo Đồng Lượng hành vi đến xem, bất hiếu tử, tôn tung tích đã lộ ra. Cùng nam nhân như vậy sinh hoạt chung một chỗ tuyệt đối là địa ngục nhân gian. Chỉ cần ngươi làm được cơ bản phụng dưỡng, sự tình khác tuyệt đối không nên thỏa hiệp. Vô luận đối phương lại thế nào khóc làm sao nháo. Làm được phụng, dưỡng trách nhiệm, Đồng gia liền không có lập trường dùng dưỡng dục tri ân đến. Uy hiếp, ta có chút không rõ. Đồng Đồng lắc đầu nói. Người nói với ta nhiều như vậy. Ta có chút không nhớ được. Không nhớ được học vẹt. Đến lúc đó liền có thể rõ ràng. Ninh Thư liên tục, nói. Người chỉ đối ngươi cha mẹ nuôi có phụng dưỡng trách nhiệm. Đối những người khác không có. Tại đại đa số địa phương, nhi tử muốn mua phòng cưới vợ, lại làm cho nữ nhi dùng sức kiếm tiền phụ cấp nhi tử, chỉ có thể nói trọng nam khinh nữ. Hơn nữa nữ nhi sớm muộn là người khác nhà người, có thể nhiều ép liền ép. Nói là tại cho nhi tử mưu lợi ích, kỳ thật cũng là tại cho chính mình mưu lợi ích. Dù sao đời này liền dựa vào con trai có phòng ốc, có nữ nhi giúp đỡ, nhi tử cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Không có không nghĩ tới những này. Ninh Thư cảm thấy có chút trầm nặng. Đã nam nhân không cưới nổi nàng dâu, vậy không muốn cưới, không có cách nào thay đổi tư tưởng của người khác, cũng chỉ có thể thay đổi chính mình, bảo vệ lại chính mình quyền lợi. Ninh Thư hy vọng Đồng Đồng tâm lý nắm chắc, làm ngươi có sinh tồn năng lực, liền đại biểu ngươi không hề bị cái gia đình này trói buộc. Làm được ngươi cái kia làm, cái khác có thể cự tuyệt. Rất rõ ràng cự tuyệt. Đồng Đồng vò đầu. Thiên sứ, tốt, ngươi nhớ kỹ là được rồi. Hiện tại không cần lý giải. Ninh Thư nói, nhiệm vụ này chính là thao nát tâm, xem như hoàn thành một bộ phận. Đồng Bằng Hải không có cơ hội đang xâm phạm. Đồng Đồng coi như bình thường chiếu cố hắn thời điểm chiếm một chút tiện nghi, Đồng Đồng cũng sẽ học chậm rãi ứng phó. Hơn nữa không thể nói cho Đinh Xuân, có một số việc đại gia trong lòng rõ ràng, cũng không thể xuyên phá. Đinh Xuân tuyệt đối sẽ thẹn quá hóa giận, đem Đồng Đồng đuổi đi. Ninh Thư làm Đồng Đồng đem chuyện này nát đưa tại trong bụng. Tuyệt đối không, nên tại Đinh Xuân trước mặt nói dưỡng phụ làm sao nàng. Không muốn mưu toan theo Đinh Xuân nơi đó được an bình an ủi cùng lý giải. Thiên sứ, ngươi thế nào? Ngươi làm sao nói với ta nhiều như vậy? Đồng Đồng, lôi ra tay túm Ninh Thư, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Ngươi có phải hay không muốn? Đi rồi, hẳn là đi, ta hẳn là đi thiên đường. Kỳ thật ta là vụng trộm chạy ra ngoài, chơi đùa, trước đó không biết đường về nhà. Hiện tại biết, ta phải đi về. Ninh Thư mù mấy cái nói bậy. Đồng Đồng lập tức khóc lên, gắt gao túm Ninh Thư. Ngươi có thể hay không? Không đi, chúng ta cùng một chỗ không phải rất tốt. Ngươi đừng đi có được hay? Không, đừng khóc, ta phải đi. Ta ở đây không thể ở lâu. Ngốc lâu, ta sẽ chết. Ta cũng muốn về nhà. Ninh Thư nói, nếu như ngươi có một ngày tìm không thấy ta, chính là ta về nhà. Tâm thật mệt, dỗ tiểu hài tử mệt mỏi quá. Ngươi sẽ chết. Đồng Đồng có chút hoảng sợ. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại chết? Bởi vì nơi này không phải ta sinh tồn địa phương. Lâu, ta liền sẽ chết. Tựa như nhân loại không có không khí cũng sẽ chết đồng dạng. Đồng Đồng lau nước mắt. Vậy ngươi về sau còn tới thăm ta sao? Không biết, cũng có thể đi. Có lẽ không thể, ta cũng không biết, khẳng định là không thể. Buổi tối, Đồng Đồng lôi kéo Ninh Thư chen tại trên giường nhỏ, ôm thật chặt. Ninh Thư, ta không nỡ bỏ ngươi. Ninh Thư vỗ vỗ nàng không nói chuyện. Đồng Đồng hiện tại cơ bản biết một chút mưu lợi chiêu thức, lại thêm tu luyện tuyệt thế võ công, tố chất thân thể hơi tốt hơn một chút, coi như gặp đồng lượng cũng có thể đánh thắng được. Coi như đánh không lại, cũng có thể tránh đi. Có lẽ hiện tại Đồng Đồng không rõ. Đợi đến Đồng Đồng lớn, chỉ sợ sẽ rõ ràng. Nàng đến cho cái gia đình này mang đến biến cố, đoán chừng sẽ hoài nghi. Nhưng là tìm không thấy chứng cớ gì. Tại không có rời đi thế giới, Ninh Thư gia tăng huấn luyện Đồng Đồng. Bình thường muốn huấn luyện đến 11 giờ khuya mới có thể ngủ. Đem Đồng Đồng mệt đến thổ huyết, muốn lên học phải làm việc nhà, muốn giúp đỡ lấy ra công sống. Buổi tối còn muốn bị thiên sứ thao luyện, sáng sớm còn muốn dậy làm điểm tâm. Những chuyện này hiện tại cũng là nàng. Quá mẹ nó vất vả, cảm giác cả người mỗi ngày trạng thái chính là thiếu ngủ. Ninh Thư chỉ là cười cười, làm Đồng Đồng nhất định phải kiên trì kiên trì. Lại, kiên trì, tạo thành thói quen liền tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 hỏi, thế giới này không tìm được thế giới bản nguyên. Mỗi ngày đi theo Đồng Đồng, bên người, mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng. Có hơi thất vọng, kỳ thật thế giới bản nguyên đối Ninh Thư tới nói không phải trọng yếu nhất, nhưng là tìm thế giới bản nguyên đều đã thành thói quen. Tìm, không thấy thì cũng thôi đi. Tìm được chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ninh Thư nhìn trong phòng học lên lớp Đồng Đồng. Đồng Đồng quay đầu nhìn về phía hành lang thượng thiên sứ. Tóc đâm thành đuôi ngựa, tái nhợt làn da, mi tâm trang lóe ra quang hoa. Có gió nhẹ thổi lất phất tóc của nàng. Áo đỏ như lửa, chính cười hướng nàng vẫy gọi. Thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt. Đồng Đồng nước mắt lạch cạch rơi tại trên sách, cuối cùng phủ phục trên bàn, gào khóc lên, làm lão sư cùng đồng học đều không hiểu ra sao. Ninh Thư vốn định trực tiếp đi tới một cái nhiệm vụ, nhưng là trong nhà còn có hai cái gào khóc đòi ăn thế giới, trở về cho một chút, đi đào mỏ lại làm nhiệm vụ. Hết chương.